Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, chương 1624, nhược gia nội đấu. Chỉ chốc lát sau, tại lão nhân kia chỉ huy phía dưới Nhược Thanh Nhã chính là đi vào thư phòng. Phụ thân, làm Nhược Thanh Nhã đi vào thư phòng nhìn đến quỳ trên mặt đất Nhược Viễn Lân lúc. Nhất thời giật nảy cả mình, vội vàng đi ra phía trước ngồi xổm Nhược Viễn Lân bên cạnh. Miệng bên trong truyền xuất quan cắt thanh âm đến. Phụ thân, ngươi làm sao? Thanh Nhã, ta không sao. Nghe được Nhược Thanh Nhã cái kia tràn ngập lo lắng thanh âm. Nhìn nàng kia đau lòng bộ dáng. Nhược Viễn Lân thì là nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Lắc đầu, chỉ là nhưng trong lòng thì tràn ngập thương yêu cùng bất đắc dĩ. Thân là Nhược Thanh Nhã phụ thân. Hắn tự nhiên là biết Nhược Thanh Nhã không thích Vũ Lang Nha. Mà hắn cũng hy vọng nữ nhi của mình Nhược Thanh Nhã có thể có được chính mình hạnh phúc. Cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn thì chưa từng có dựa vào qua Nhược gia. Cũng không có ở tại Nhược gia trong đại viện. Mà chính là một nhà ba người chuyển đi ra bên ngoài ở. Chính là vì có một ngày có thể không bị gia tộc sự tình chỗ ràng buộc. Nhưng là hắn chung quy là đại gia tộc người. Đào thoát chẳng nhiều chút đã định trước vận mệnh. Nhược Thanh Nhã vẫn như cũ muốn gả cho Vũ Lang Nha. Mà hắn thân thể vì phụ thân lại bất lực ngăn cản. Nguyên bản Nhược Viễn Lân coi là Nhược Thanh Nhã không có có yêu mến người. Nàng gả cho Vũ Lang Nha có thể có được hạnh phúc. Dù sao cảm tình có thể bồi dưỡng. Thế nhưng là thẳng đến nhìn cho tới hôm nay ảnh chụp. Hắn mới hiểu được con gái nàng trong lòng có ưa thích người. Mà lại nàng là thật ưa thích. Bởi vì trên tấm ảnh nàng cười đến rất hạnh phúc cũng rất vui vẻ. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã bị chụp lén xuống tới ảnh chụp. Nhược Viễn Lân trong lòng không có đối nàng trách cứ. Có chỉ là thật sâu tự trách cùng áy náy. Hắn ở trong lòng oán giận chính mình thân thể vì phụ thân vô năng. Nghe được Nhược Viễn Lân lời nói. Nhìn lấy cái kia tự trách bộ dáng. Nhược Thanh Nhã lại là mỉm cười. Xòe bàn tay ra đem Nhược Viễn Lân thân thể theo trên mặt đất nâng đỡ. Ngay sau đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Nhược lão gia tử trên thân. Không kiêu ngạo không tự ti thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ra ra, phụ thân ta phạm cái gì sai? Ngài muốn như vậy trừng phạt hắn. Lão ngũ hắn phạm phải sai cũng là đối ngươi phóng túng cùng quản giáo không nghiêm. Nhà đầu. Ngươi xem một chút ngươi đều làm những thứ gì chuyện hồ đồ. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã. Nghe được nàng lời nói. Nhược lão gia tử khom lưng nhặt lên mặt đất ảnh chụp. Một bàn tay nặng nề mà đập ở trên bàn sách. Phẫn nộ thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nói cho ta biết. Hắn là ai? Cùng ngươi quan hệ thế nào? Nhìn bàn đọc sách phía trên ảnh chụp. Nhược Thanh Nhã hơi sững sờ. Trên mặt lóe qua một tia hoảng hốt chi sắc. Rất nhanh nàng chính là cố địa tỉnh táo lại. Nàng trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. Mang theo nồng đậm kiêu ngạo thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Hắn gọi Lam Phong. Là bạn trai ta. Một cái mạnh hơn Vũ Lang Nha gấp trăm lần đỉnh thiên lập địa nam nhân. Không biết liêm sỉ. Đùng. Đáng tiếc. Nhược Thanh Nhã lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Một bên mặc lấy hoa lệ bại lộ quần áo. Nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên phụ nữ lại là xuất hiện ở Nhược Thanh Nhã bên người. Tay phải bàn tay nhô ra. Hung hăng quất vào Nhược Thanh Nhã trên mặt. Thanh thúy tiếng bạt tai tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo Nhược Thanh Nhã khóe miệng chảy xuôi mà ra. Nàng thân thể mềm mại một cái lảo đảo. Càng là hung hăng ném ngược lại ở trên bàn sách. Lục muội, ngươi làm cái gì vậy? Điên hay sao? Bất chợt tới biến cố làm cho Nhược Viễn Lân giật mình. Xoay đầu lại nhìn về phía cái kia giường như nhiều tuổi trung niên phụ nữ. Mang theo nồng đậm tiếng gầm gừ tức giận thì là theo Nhược Viễn Lân miệng bên trong truyền ra. Nữ tử gọi là Như Sối. Chính là Nhược lão gia tử nữ nhi. Hằng hành lão lục. Gả một cái phú thương kết quả bởi vì nàng tính cách ngang ngược xảo trá vô lý. Sau cùng ly hôn, trở lại Nhược gia trong viện ở lại. Ngũ ca, người dạy nữ không đúng. Ta chỉ là giúp ngươi quản giáo mà thôi. Ngươi xem một chút nàng. Hiện tại là đức hạnh gì? Ngươi nghe một chút nàng nói cái gì lời nói. Tùy tiện tìm dã nam nhân thì dám nói mạnh hơn Vũ Lang Nha gấp trăm lần. Như sói không nhìn Nhược Viễn Lân gầm thét. Hai tay vòng ngực, một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Hoàn toàn không có đem Nhược Viễn Lân cho để vào mắt. Miệng bên trong truyền ra chanh chua thanh âm đến. Ngũ ca, hiện tại chúng ta Nhược gia tương lai vận mệnh đều là buộc tại ngươi trên người nữ nhi. Ngươi như là bất kể quản. Gia loạn gì? Ngươi để tất cả mọi người đi uống gió Tây Bắc a. Đúng đấy, Lục muội giáo huấn đến không sai. Đều muốn nhanh đính hôn còn ra đi phong lưu khoái hoạt. Có xấu hổ hay không? Lão Ngũ, không phải ta nói ngươi. Ngươi hắn cái gì cũng tốt. Cũng là đối Thanh Nhã nhà đầu này quá cưng chiều. Lục muội một tát này quất đến đúng. Thanh Nhã nhà đầu này là nên thật tốt giáo huấn một phen. Còn nói kia cái gì người mạnh hơn Vũ Lang Nha gấp trăm lần. Ngươi xem một chút nàng cái này đều đức hạnh gì. Đây là muốn hối hôn không gả a. Chúng ta Nhược gia tương lai cũng không thể đầy đủ để tùy tính tình để cho nàng nha đầu này cho. Hủy, nghe được như sói lời nói. Trong thư phòng người khác đều là nhịn không được tại thời khắc này nhao nhao phụ họa nói ra. Bọn họ cũng không hy vọng ra loạn gì. Chỉ hy vọng Nhược Thanh Nhã đàng hoàng gả cho Vũ Lang Nha trở thành Nhược gia cùng Vũ gia quan hệ. Thông gia công cụ cho Nhược gia mang đến càng lớn lợi ích. Để đến bọn hắn sinh hoạt qua được càng thêm giàu có. Đến mức Nhược Thanh Nhã hôn nhân qua được hạnh không hạnh phúc. Nàng qua được hài lòng hay không? Quản bọn họ thí sự con a. Cái này chính là mọi người tộc tàn khốc. Lợi ích chí thượng. Tất cả im miệng cho ta. Thấy thế, Nhược lão gia tử quát lên. Nghe vậy, tất cả mọi người là khéo léo ngậm miệng lại. Không nói nữa, Nhược lão gia tử toàn thân tản ra một cỗ uy nghiêm chi khí. Sắc bén ánh mắt theo trên người mọi người tại đây đảo qua để đến bọn hắn đều là câm như hến. Vô ý thức lui lại hai bước. Sau đó, Nhược lão gia tử mới đem ánh mắt rơi vào Nhược Thanh Nhã trên thân. Uy nghiêm không cho nghi vấn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thanh Nhã, cái này Vũ Lang Nha người gả cũng phải gả. Không gả cũng phải gả. Ta đã cùng phụ thân ngươi thương lượng qua. Ngày mai đính hôn về sau chúng ta liền ngươi đưa đến Vũ gia đại viện ở lại. Nghe vậy, Nhược Thanh Nhã thân thể mềm mại không khỏi hung hăng run lên. Mỹ lệ gương mặt trắng xám đến không có chút nào huyết sắc. Thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Phảng phất một trận gió đều có thể đem nàng cho thổi ngã. Nàng ngẩng đầu lên nhìn lấy Nhược lão gia tử. Thanh âm trầm thấp thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Gia gia, lão gia tử, nghe được Nhược lão gia tử lời nói. Nhược Viễn Lân nhịn không được mở miệng nói. Ngươi câm miệng cho ta. Đáng tiếc, Nhược Viễn Lân lời còn chưa nói hết liền bị Nhược lão gia tử tiếng hét phẫn nộ chỗ đánh gãy. Thanh Nhã, gia gia đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Vũ Lang Nha chính là giang nam đệ nhất nhân. Vũ gia tương lai gia chủ. Người gả cho nàng không lo ăn không lo mặc. Ngày tháng sau đó cũng sẽ tốt hơn. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã cái kia thê thảm bộ dáng. Nhược lão gia tử tâm lý mềm nhũn. Ngay sau đó thấp giọng mở miệng nói. Hắn làm sao không biết mình lời này là đang lừa Nhược Thanh Nhã. Đồng thời cũng là đang lừa gạt hắn lương tâm mình. Vũ Lang Nha là một cái dạng gì người. Hắn Nhược lão gia tử thế nhưng là rất rõ ràng. Nhưng lại không còn biện pháp. Thế nhưng là ta không thích hắn. Không muốn gả cho hắn. Nhược Thanh Nhã cắn răng. Thấp giọng nói ra. Đây là nàng lần thứ nhất có dũng khí nếm thử đi phản kháng. Thanh Nhã. Ta cho ngươi biết. Không gả ngươi cũng phải gả. Mọi người đều muốn tốt cho ngươi. Thấy thế. Như sói tại lúc này lạnh giọng mở miệng. Miệng bên trong có nồng đậm nói móc cùng khinh thường thanh âm truyền ra. Người ưa thích trên tấm ảnh tên tiểu tử nghèo kia đúng hay không? Người nhìn kỹ một chút hắn có cái gì tốt? Toàn thân trên dưới xuyên đều là thứ gì đồ bỏ đi? Tại Giang Nam có ai biết hắn a? Cùng ngươi môn đăng hộ đối sao? Đón đến, như sói thì là một mặt sùng bái cùng cuồng nhiệt. Tiếp tục mở miệng, miệng bên trong truyền ra không biết liêm sỉ thanh âm. Người nhìn lại một chút người ta Vũ Lang nha, tuổi trẻ tài cao, nhất biểu nhân tài, văn võ song toàn, tại người giang nam ưa thích hắn nữ nhân vô số. Thế nhưng là lại có ai có thể vào ánh mắt hắn, gả cho hắn? Thanh Nhã, cô nói cho ngươi, có thể gả cho Vũ Lang Nha là ngươi phúc khí. Muốn không phải ta lão, ta đều muốn gả cho hắn đâu. Đúng đấy, Thanh Nhã, mọi người đều muốn tốt cho ngươi. Không sai, gả cho Vũ Lang Nha tốt bao nhiêu a? Vậy mà còn không biết dừng. Có thể gả cho Vũ Lang Nha, đây chính là Thanh Nhã ngươi phúc khí a. Mọi người tại thời khắc này đều là nhao nhao phụ họa cùng khuyên bảo. Nghe được để bọn hắn lời nói, Nhược Thanh Nhã trong lòng đau thương một mảnh, ánh mắt theo thứ tự theo bọn họ trên mặt đảo qua. Nhìn lấy bọn hắn cái kia ghê tởm sắc mặt, Nhược Thanh Nhã chỉ cảm thấy buồn nôn vô cùng. Đối nơi này đi không có chút nào lưu luyến. Nàng thật hoài niệm cùng với Lam Phong thời gian. Tại Tô Hải cái kia đoạn thời gian tốt đẹp, ta không gả. Sau một khắc, mang theo dứt khoát tiếng hét phẫn nộ thì là theo Nhược Thanh Nhã miệng bên trong truyền ra. Xấu như vậy, xấu gia tộc và thân nhân, có cái gì đáng giá nàng nỗ lực? Mặt ngoài ôn nhu nàng, nội tâm kỳ thực là dị thường cương liệt. Nhược Thanh Nhã dứt khoát phẫn nộ thét to lên, âm thanh quanh quẩn trong thư phòng, làm cho nguyên bản ồn ào thư phòng tại thời khắc này lại là trong lúc đó trở nên an tĩnh tĩnh mịch. Xuống tới, tất cả mọi người là một mặt hoảng hốt cùng rung động mà nhìn xem Nhược Thanh Nhã. Hiển nhiên không nghĩ tới nàng vậy mà lại như thế địa ương ngạnh cùng dứt khoát. Sau một khắc, mang theo nồng đậm phẫn nộ cùng tiếng chỉ trích âm thì là theo như xối bọn họ miệng bên trong truyền ra, tốt ngươi cái Thanh Nhã, gia tộc đưa ngươi nuôi lớn, cánh lớn lên cứng rắn đúng không? Không biết liêm sỉ, ngũ đệ, ngươi thế nhưng là dạy dỗ đến một nữ nhi tốt a. Ha ha, không gả, cái này có thể không phải do ngươi. Nhược lão gia tử sắc mặt tại thời khắc này cũng là trở nên càng địa lạnh như băng cùng khó nhìn. Lên, hắn không nghĩ tới Nhược Thanh Nhã vậy mà lại như thế cương liệt cùng kiên quyết. Hoàn toàn không để ý gia tộc cùng hắn hết thảy. Ngay sau đó, Nhược lão gia tử chính là bàn tay nặng nề mà nằm sấp ở trên bàn sách. Nhìn về phía Nhược Thanh Nhã trong ánh mắt không có chút nào cảm tình. Mang theo lạnh lùng thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Thanh Nhã, người có thể lựa chọn không gả. Nhưng là, người muốn qua hậu quả sao? Người có thể không quan tâm chúng ta toàn bộ Nhược gia chết sống. Nhưng là người có thể không để ý cha mẹ ngươi sinh tử sao? Cho dù là ngươi không quan tâm chúng ta Nhược gia chết sống, không quan tâm cha mẹ ngươi thân chết sống, ngươi dù sao cũng phải bận tâm trên tấm ảnh cái kia nam nhân chết sống a. Nghe được Nhược lão gia tử lời nói, Nhược Thanh Nhã thì là hơi sững sờ, nắm chặt tay ngọc, không có mở miệng. Thấy thế, Nhược lão gia tử nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, ngay sau đó tiếp tục mở miệng, miệng bên trong truyền ra bất đắc dĩ thanh âm. Nguyên bản chúng ta dự định là để ngươi vào ở Vũ gia, gả cho Vũ Lang Nha, mà chúng ta thì là đem trên tấm ảnh tiểu tử kia cho trục xuất khỏi Giang Nam. Đón đến, Nhược lão gia tử tiếp tục mở miệng nói, trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý, miệng bên trong truyền ra không có một chút tình cảm thanh âm lạnh như băng. Thế nhưng là, nếu là ngươi không gả cho Vũ Lang Nha lời nói, vậy chúng ta đành phải động sử dụng thủ đoạn đem tiểu tử kia theo trên thế giới vĩnh viễn mạt sát. Ha ha, khẩu khí thật là lớn a, muốn đem ta theo trên thế giới này mạt sát. Nhưng mà, Nhược lão gia tử lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống, băng lãnh đạm mạc thanh âm tại thời khắc này lại là lặng yên ở giữa vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.